Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 736, Hứa Thanh. Người có thể có đạo lữ. 2. Hắn muốn tìm, là liên quan tới mệnh đăng giới thiệu cùng như thế nào triệt để dung nhập tự thân. Đi điểm này đội trưởng từng nói qua. Bao nhiêu năm rồi, rất nhiều người đều tại nếm thử làm, nhưng không dùng người thành công qua, mà thông qua những ngày này lật xem cổ tịch. Hứa Thanh biết đội trưởng nói không là hoàn toàn chính xác. Trong lịch sử, có người từng thành công. Kia là tại thần linh tàn diện còn chưa tới đến thời điểm. Thậm chí ở xa cổ linh hoàng nhất thống trước đó. Có một vị viễn cổ chúa tể. Hắn đi một đầu đi ngược chiều chi lộ. Nói như vậy, tu sĩ là tự thân đến chúa tể tầng thứ về sau. Mới có thể cải biến tự thân huyết mạch. Để trong thân thể đản sinh ra mệnh đăng. Hắn hậu thế con cháu liền có thể hưởng thụ phúc phận. Tại trúc cơ là tạo thành mệnh đăng. Có thể vị này chúa tể đi con đường. Là phản, hắn cùng Hứa Thanh đồng dạng. Là tại trúc cơ lúc chém giết chúa tể cổ hoàng con cháu. Đào ra mệnh đăng, dung nhập tự thân, kinh lịch cửu tử nhất sinh đằng sau. Mà lại thật làm được đem mệnh đăng dung nhập chính mình trong huyết mạch. Triệt để hóa làm tự thân chi vật. Sau đó kinh lịch rất nhiều sinh tử hạo kiếp, nhất phi trùng thiên, thành vì chúa tể, quận thừa cổ điển bên trong. Đối với vị này chúa tể giới thiệu, chỉ có đôi câu vài lời, dù sao quá mức cổ lão. Thậm chí điểm ấy tin tức cũng là bởi vì trên người hắn xuất hiện loại này chuyện nghịch thiên, mới có thể bị ghi chép lại. Về phần thật giả, không dễ phân biệt, thiên ngoại trị quang, Hứa Thanh thì thào. Vị kia chúa tể trong ghi chép, đề cập qua cái này 4 chữ, tựa hồ đối phương chỉ sở dĩ có thể dung hợp mệnh đăng. Là bởi vì, một loại tên là thiên ngoại chi quang thần bí chi vật. Nhưng thiên ngoại chi quang, chỉ ở cái này chúa tể trong ghi chép đề cập qua, cái khác bất luận cái gì điển tịch. Hứa Thanh những ngày này, không có tìm được mảy may manh mối. Thậm chí Hứa Thanh mấy ngày trước còn hỏi sư tôn. Đối phương cũng chưa từng nghe qua vật này. Mà Diêu Hầu bên kia Hứa Thanh cũng đã hỏi. Đối phương cáo chi giúp hắn hỏi một chút hoàng đô chỉ hữu. Mang theo tiếc nuối, Hứa Thanh về tới thư lệnh ti, xử lý các châu đưa tới công văn. Cho đến ngày thứ hai buổi trưa, hắn nhận được Diêu Hầu truyền âm. Hứa Thanh, người muốn tin tức, ta giúp ta tra được một chút. Lại cũng có một vật đưa ngươi, ngươi đến ta phủ thượng một chuyến. Hứa Thanh nhãn tình sáng lên, lập tức đứng dậy ly khai chấp kiếm cung, thẳng đến Diêu phủ. Trên đường hắn nhìn thấy quận đô đầu đường rộn rộn ràng ràng. Mọi người nụ cười trên mặt rõ ràng so trước đó nhiều không thiếu. Bọn hắn trước đây ăn tố đan, kỳ thật đã không còn độc. Điểm này Diêu Hầu cùng sư tôn tại chỉ trước triệu tập phong hải quận tất cả đan đạo đại sư tỉ mí nghiên cứu qua, cũng tuyên bố không độc. Nhưng mọi người đối với tự thân cùng một nhịp thở sự tình đều là đa nghi, sở dĩ có không ít người đối với cái này tồn nghi. Thế là Diêu Hầu đề nghị, sở dĩ vô hại chi đan làm hóa giải danh xưng, sở dĩ tự có một loại tên giải tố đan dược, không ràng buộc cung cấp cho quận đô nhân tộc. Đàn này tác dụng là cường thân kiện thể. Cuối cùng, tất cả đều vui vẻ. Việc này cũng cho Hứa Thanh lên bài học, để hắn đối với tình người hiểu sâu hơn một chút. Nhưng vô luận như thế nào, quá trình cùng kết cục đều là tốt. Thế là Hứa Thanh thu hồi tâm thần, đi tới Diêu phủ. Toàn bộ Diêu phủ đối với nghênh đón Hứa Thanh đến cực kỳ trọng thị. Những cái kia theo hình ngục ti được phóng thích ra tới tộc nhân, bọn hắn đều đã biết được là bởi vì Hứa Thanh một câu, mọi người mới miễn ở tử kiếp. Sở dĩ làm Hứa Thanh đi vào Diêu phủ một khắc, Diêu gia nhân cung kính vô cùng, trong mắt càng có cảm kích. Tại đại môn bên ngoài, cùng nhau nhất bái, cùng nghênh Hứa thư lệnh. Trong đám người đều là lão ấu phụ nữ trẻ em. Diêu Vân Tuệ cùng Diêu Phi Hà cũng ở trong đó. Cái trước trong thần sắc mang theo phức tạp. Nguyên bản kiều mị gương mặt xinh đẹp bây giờ cũng che kín tiểu tụy. Trước đây lồi lõm có gây nên thân thể mềm mại, bây giờ cũng gầy gò rất nhiều. Có thể hắn tú mỹ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bởi vì cái này yếu đuối nhiều một chút để cho người ta thương tiếc chỉ ý. Về phần Diêu Phi Hà, mặc dù vẫn là một thân cung trang, nhưng lao ngục, tai ương cùng gia tộc tai họa, để nàng đồng dạng tiều tị rất nhiều. Không, còn là lúc trước Hứa Thanh lần đầu tiên gặp nhau lúc ung dung, mà là nhiều một chút nhân gian khói lửa. Nàng nhìn qua Hứa Thanh, cùng Diêu Vân Tuệ cùng một chỗ, hạ thấp người nhất bái. Hứa Thanh tiến lên đem trong đám người lão nhân đỡ dậy. Lại nhìn về phía Diêu Vân Tuệ bọn người. Cuối cùng nhìn về phía Diêu Phi Hà. Diêu Hầu là ta tiền bối. Chư vị không cần như vậy. Hứa công tử chỉ ân. Ta Diêu gia ghi khắc. Diêu Phi Hà nói khẽ. Sau đó tại bốn phía tộc nhân cung kính bên trong, nàng cùng Diêu Vân Tuệ cùng nhau mang theo Hứa Thanh đi vào Diêu phủ. Nhị nữ một người ở bên, một người ở phía sau. Làn gió thơm tràn ngập bốn phía. Hứa Thanh có chút khó chịu. Trên cổ tay, tiểu bạch xà, giờ phút này lặng lẽ thò đầu ra. Hiếu kỳ nhìn một chút bốn phía. Cứ như vậy, một đường đi Diêu ra chính sảnh. Diêu Hầu đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn nhau. Bái kiến quận trưởng. Hứa Thanh nhanh đi mấy bước, cung kính nhất bái. Diêu Hầu cười cười, ra hiệu Hứa Thanh ngồi xuống. Tự thân không có ngồi tại chủ vị, mà là thiên vị. Hứa Thanh gặp đây, tâm tình tôn kính càng nhiều, đồng dạng ngồi ở thiên vị. Về phần Diêu Vân Tuệ cùng Diêu Phi Hà, tự thân vì hai người châm trà. Hứa Thanh nơi này là Diêu Vân Tuệ, nàng cầm ấm trà, đem trà nước đổ vào chén về sau, xem lên trước mặt Hứa Thanh, thần sắc không khỏi có chút ngẩn ngơ. Chuyện cũ mây khói ở trước mắt xẹt qua, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Không đến thời gian 2 năm, năm đó cái kia tân tấn chấp kiếm giả, thế mà đi đến bây giờ đỉnh phong. Cái này ngẩn ngơ, làm cho nước trà tràn ra, lan tràn mặt bàn. Hứa Thanh quay đầu nhìn nàng một cái. Diêu Vân Tuệ cái này mới phản ứng được, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, đồng dạng hoảng hốt. Còn có Diêu Phi Hà, nàng đáy lòng phức tạp chỉ nguyên cùng Diêu Vân Tuệ khác biệt, nhưng tương tự rất sâu. Nàng đến nay còn nhớ rõ lúc trước lần đầu gặp Hứa Thanh, là khuê mật Tử Huyền mang đến. Lúc đó nàng đáy lòng kỳ thật cũng không có quá mức để ý. Dù sao lúc kia, Hứa Thanh chỉ là một cái nho nhỏ chấp kiếm giả. Cho dù là đại đế vấn, tâm vạn trượng, cũng cuối cùng còn không có trưởng thành. Mà nàng là Diêu Hầu chỉ muội, tại Hoàng Đô cũng có nhất tịch chỉ địa. Nhất thiết đối thoại đều là bởi vì nàng coi trọng Tử Huyền. Nàng cảm thấy Tử Huyền tương lai bất khả hạn lượng. Dùng Tử Huyền tài tính, rất dễ dàng tựu có thể đứng tại một cây đại thụ bên người, khiến người không dám đối nó khinh nhờn mảy may. Có thể đến tiếp sau sự tình phát triển như thiên địa nghịch chuyển. Nàng lần nữa trông thấy Hứa Thanh, đối phương đã là Phong Hải quận vạn dân công nhận tương lai quận trưởng. Ca ca của mình cũng là bởi vì người này mà rửa sạch oan tình. Toàn tộc của mình càng là bởi vì đối phương mà miễn ở tử kiếp. Giờ phút này hồi ức quá khứ, nguyên lai ban đầu ở Tử Huyền bên người, Hứa Thanh vốn là một viên đại thụ che trời, là chính mình không có nhận ra thôi. Đây hết thảy làm sao có thể không để nàng ngẩn ngơ. Mà tại cái này ngẩn ngơ cùng phức tạp bên trong, nàng càng là đối với Tử Huyền dâng lên vẻ hâm mộ. Diêu Hầu cũng chú ý tới muội muội mình cùng nữ nhi biểu lộ, hắn có chút ngoài ý muốn, thần sắc không khỏi cổ quái, nhìn một chút Hứa Thanh, lại nhìn một chút nữ nhi của mình, sau đó mục quang đảo qua muội muội. Tiếp theo hắn tằng hắng một cái. Diêu Vân Tuệ cùng Diêu Phi Hà lập tức cúi đầu ly khai chính sảnh. Thời khắc này chính sảnh chỉ còn lại có Diêu Hầu cùng Hứa Thanh. Diêu Hầu nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh thần sắc như thường nhìn về phía Diêu Hầu. Sau một lúc lâu, Diêu Hầu trên mặt tươi cười, Hứa Thanh, ngươi còn không có đạo lữ à? Hứa Thanh sững sờ, Không đợi nói chuyện, hắn ống tay áo bên trong tiểu bạch xà trong nháy mắt thò đầu ra. Bất thiện nhìn chăm chú về phía Diêu Hầu. Ùng ục, Diêu Hầu mục quang quét qua. Mỉm cười, không lại tiếp tục nói việc này. Mà là tay phải nâng lên hư không nhất chảo. Lấy ra một vật, đặt ở Hứa Thanh trước mặt. Đây là một ngọn huyết sắc đăng. Hình dạng là cánh. Này đăng, đưa ngươi. Diêu Hầu ý vị sâu dài. Chậm rãi mở miệng. CVT, chắc tối khuya còn trương. Có gì mình thông báo nha. Đế cuồng cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào, kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Cùng đón xem tại đế cuồng tặng siêu voucher để săn sale sinh nhật Lazada nè. Nhanh tay số lượng. Có hạn.